Sự quyến rũ của hồ ly. Chương 2, trốn thôi. Góc truyện audio.com. Chư An không biết đã lăn lộn trên giường bao lâu cùng với nàng, ngạ giới vẫn gắn chặt với Ngụy Hoa không có ý rút ra dưới thân từng giọt tư mật nhỏ xuống tấm nệm lông trắng mốt mang vào đốn đỏ tanh tươi mùi máu. Không gian tràn ngập mị dục đốt chết cơ thể người. Yêu tử nhìn cả lớp tấm mồ hôi trên trán, khẽ đưa tay vệt đi. Không ngờ tay nhỏ bị bắt lại, hạ thân đi truyền ngày một mạnh hơn. Muội vẫn chưa muốn thả hết dục mị của mình ra sao yêu tử? Vậy để huynh giúp ca, không, thêm nữa, nhiều hơn, xem ra muội ngày lại đòi càng nhiều. Chư An thúc mạnh vào nơi đỏ hồng mẫn cảm, đã bao lâu hoa nhụy ướt át đến xinh đẹp vẫn không mất bản chất muốn hút trụ đầu côn THT của anh, nơi tư mật của cô kẹp chặt giữ ẩm không phải không thoải mái mà là anh đã bị lâm vào mị hoặc xâm chiếm. Động tác lại trở nên điên cuồng hơn, hai chân thon dài săn chắc kẹp chặt lấy eo cô, tay khô ráp nâng hai cặp mông căn mịn cao lên. Đôi chân trắng ngà trần thịt cong lại ôm sát lấy cơ thể anh. Gương mặt trắng hồng đỏ rực, bên môi lại thủ thì tiếng kêu âm ỉ kiều mị. Hai tay cố sức nắm chặt hai góc gối mà vò nắn. Cơ thể lân lân, nguồn nóng dồn dập đẩy xuống hạ giới. Cố gắng mà siết chặt tay chèn ép lại, hạ thân co rún. Bên trên Chư An nhận ra đường đi bên dưới ngày một khó khăn, lại quay lên nhìn sắc mặt của cô khẽ cười. Loạn tóc rối đưa tay vuốt lại, dừng chuyển động trên cơ thể nàng. Cong mông rút côn THT ra, cúi người hôn lên làn môi đỏ rực như phồng căn tròn kia. Đưa ngón tay bẹo lên núm trước ngực, tay vòng ra sau lưng gỡ gạc những ngón tay bấu chặt trên gối vòng qua cổ mình. Đầu cúi xuống giữ khe ngực lướt qua, rồi nằm im ở đó cố ý hít thở rồi phả hơi nóng trong đó. Ác ý nhé răng cắn vào da thịt để lại một dấu nhỏ như khẳng định chủ quyền. Yêu tử này, bao giờ nàng muốn tìm lại cha mẹ đã, từng, ca huynh quấy, bàn tay to ấn lên núm nguyệt đỏ tươi, rồi lại trà sát. Miệng cũng đổi hướng nhắm đến cherry mà cắn kéo núp, nước bọt làm chúng sưng đỏ lên óng ánh, nhìn thiểu nữ dưới thân mắt nhỏ ngập nước mông lung, ngực nảy lên cọ sát vào hạ giới anh, phía dưới lại cương lên đau nhức. Cơ thể vốn dĩ muốn hạ hỏa buôn thả cho nàng nghỉ ngơi, không ngờ tự nàng muốn gánh chịu đốt thêm lừa trọng anh. Hoa, ca, lỗi của muội, thì tự nhận lấy, một lần nữa nơi tư mật lại chảy không hết dịch thủy đẩy ra, bàn tay nhỏ từ trên đầu đè mạnh xuống, đôi chân cong lên gác trọn trên vai anh áp sát tại, hạ thể cong lên vui sướng. Ca, xin huynh, gọi A An, muội, ngon, như thế đủ rồi, đem hạ giới đẩy vào ôm nàng trọn vào lòng di chuyển. Khi cơ thể nàng có vấp móng tay bấu chặt với tấm lưng trần, chất lỏng từ hang nhỏ phun trào ẩm ướt cả côn THT, Chư An nhìn nàng đi chuyển ác độc hơn, đâm thẳng vào nơi mẫn cảm không lưu tình, rút ra xa lại đâm vào sâu hơn. Khiến nàng ngất đi yên lặng trên vai anh, phân cách, nhìn nữ tử yên bình ngủ trọng vòng tay. Chư An đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị rối loạn trên trán nàng. Yêu tử đứa nhỏ được hắn đưa về tộc nuôi dạy, lớn lên với hắn, nắm bắt tim hắn một cách vô tâm. Cũng vui vẻ đến ngây dại bên nàng, nàng dù quá u sầu quá phiền muộn chỉ tự mình giải quyết. Tính cách mạnh mẽ không muốn dựa dẫm vào ai, ít nói nhưng nếu nói dối lại rất tài, không giỏi che giấu nước mắt, góc truyện audio.com. Khác với các nữ tử khác, nàng đem nỗi buồn chôn chặt trọng tâm, buồn ra buồn không giả tạo quá nụ cười. Ghét ai nói thẳng, biết chọn lời chỉ trích không làm mất hòa khí. Mỗi tính cách mọi đặc điểm của nàng làm hắn say, say đến mức không thể thoát ra, say không dám tránh xa, và say không muốn trốn chúng. Cúi đầu khẽ hôn lên trán nhỏ nhẹ nhàng ôn nhu, yêu tử ta yêu nàng, dù luân hồi truyền kiếp trái tim ta mãi thuộc về nàng. Giọng nói thì thầm rất nhỏ nhẹ, nhưng người trong lòng say ngủ cố tình dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc để tìm một nơi ấm áp. Chư An chỉ biết nhìn cô cười hiền, đưa tay ôm cô vào lòng, ôm thật chặt muốn giảm đi cơn lạnh nơi cô. Thiếu chủ, bên ngoài tiếng người rất khẽ vang lên. Chuyện gì? Chất giọng Chư An thay đổi nhanh chóng, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nếu như yêu tử nghe được chắc chắn sẽ lùi xa, nhưng đáng tiếc cô ta lại mơ ngủ hơn gấp bội, còn cố dụi đầu sâu hơn vào lồng ngực kia của ca ca. Thiếu chủ mong ngài chuẩn bị, được rồi, cho người đến chăm sóc thiếu phụ nhân đi. Vâng, sau khi bóng đen trước cửa giờ đi, anh quay lại hôn lên môi cô rồi chỉnh lại tư thế của cô mới xuống giường thay y phục. Rời khỏi phòng khi thấy tỷ nữ đi vào, quay mắt liếc sang người nằm trên giường lần nữa mới rời đi. Dặn nhỏ người hầu, đừng đánh thức nàng ấy qua sớm. Vâng chủ nhân, cung nô cũng kính cúi người cung kính. Ai cũng biết thiếu chủ tộc Hồ ghét nhất những nô tài không nghe lời quá nhiều chuyện. Và cũng biết chức vị thiếu phụ nhân tương lai chỉ dành cho một người. Là một người duy nhất, tuy nhiên chỉ có điều người kia vẫn gặp lão chủ đánh cờ không hay biết. Phân cách, mở mắt bừng tỉnh, hạ thân đau nhức trên người lại có những vết thâm đỏ. Yêu tử biết nàng bị tên Chư An lừa bảo năm nay chỉ để ăn sạch cho ngày hôm nay. Trốn thôi, chân te ơi, góc biển là nhà, không lo không có nơi ở gặp loài người thì sống chung với họ là được. Hồ ly bữa nay không phải động vật sợ ngườm. Ngươi không chạm ta, ta không chạm ngươi, vậy thì sống vui vẻ thôi. Nói là làm, đêm đó yêu tử gói dên đồ đạc đem theo ngân lượng rời đi. Bên ngoài dường như đang tổ chức lễ hội gì đó, họ treo mấy chữ đỏ tổ trên tường. Kết đèn lồng màu đỏ rực, nhưng cô chẳng quan tâm, hôm nay phải trốn, Chư An cứ đem cô ra ăn như thế không phải tin tốt lành gì. Với lại cô sẽ không kiềm chế được dục hỏa của mình lan rộng mê mị đê ân người khác. Vậy nên trốn là tốt nhất. Trong mưa đêm, một người vui vẻ chuẩn bị sự kiên cả đời mình, một kẻ ngu ngốc vội chạy như bay về hướng ngược chiều gió, hướng về bụi rừng rậm mà chạy. Và Yến Tử không biết cuộc đời thấy đổi bắt đầu từ đó. Gặp Mỹ Nam ôm làm vợ, gặp soái ca vứt lên giường, gặp Phúc Hắc hắn chối nàng bằng dây xích, gặp ôm như hắn lấy cọ vẻ lên khắp người này, riêng gặp sát thủ nàng thịt hắn trước. Cách chương.